Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bản Long, chương Tử Quang Trùng Thiên. Ở phần trước thì nhóm người Lâm Lôi đang trên đường đến Huyết Phong Đại Lục và bọn họ có ghé ngang qua Tử Tinh Sơn Mạch để du lãm. Tuy nhiên, con đường phía trước của bọn Lâm Lôi cũng gặp vô cùng nhiều thử thách. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Sương trắng răng răng, Lâm Lôi đưa mắt nhìn màn sương mênh mông trước mặt nói: "Đi, chúng ta tiến vào trong đám bạch vụ này. Mọi người nhớ kỹ phải chú ý quan sát bên ngoài, đảm bảo có thể thấy được ngoại cảnh." Nói xong, bốn người liền lập tức bay vào trong màn sương mờ ảo đó. Lâm Lôi kinh ngạc nhìn màn sương dày đặc chung quanh mình kêu lên: "Lớp sương trắng này thực là lạnh a." Nhiệt độ của màn sương này rất thấp, tiếp xúc với da tay có cảm giác như đang chạm vào khối băng. Bất quá như vậy cũng chẳng khiến cho mấy người bọn họ bận tâm. Lão đại nhanh lên một chút, bối bối hai mắt đảo lia lịa quan sát chung quanh. "Ta vẫn nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, tiếp tục đi thôi." Bối bối cười hi hi tiếp tục bay vào bên trong, mấy người còn lại lập tức nối gót đi theo. Mọi người bay rất chậm, chỉ mới bay được chừng 80 thước, cả bọn đồng loạt dừng lại. "Cái gì thực là kỳ dị?" Lâm Lôi không khỏi chau mày. Hu hu, trong màn sương mông lung có tiếng gió yếu ớt mơ hồ vang lên. Mặc dù âm thanh rất nhỏ, mơ hồ, nhưng cũng khiến mấy người bọn Lâm Lôi đột nhiên cảm thấy mê muội. Lâm Lôi lắc mạnh đầu, cố trì, bảo trì một tia thanh tỉnh. Địch Lệ Á và bối bối cũng miễn cưỡng chống chọi được. Nhưng Chiêm Kim lúc này đã có chút choáng váng mất phương hướng. Lâm Lôi lập tức cầm tay hắn kéo lui về sau một chút. Chiêm Kim lúc này mới có thể giữ được tỉnh táo, kinh hãi nói: "Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Ta vừa nghe thấy tiếng gió hu hu, sau đó chợt cảm thấy như trời xoay đất chuyển vậy, cả người cũng trở nên choáng váng." Chiêm Kim vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ. "Vụ hải này thực không đơn giản chỉ là quỷ dị đâu," bối bối kêu lên. "Lâm Lôi, chúng ta nên cẩn thận một chút thì hơn, dù sao chúng ta cũng chỉ đến xem chứ không định khai thác tử tinh, tránh để xảy ra chuyện ngoài ý muốn," Địch Lệ Á cầm tay Lâm Lôi nói. Lâm Lôi cũng nắm tay Địch Lệ Á, thấy nàng nhìn hắn với ánh mắt lo lắng. Một lần kinh nghiệm trong biển nham tương nọ, Lâm Lôi còn nhớ kỹ, hắn tuyệt đối không muốn để cho Địch Lệ Á gặp thêm nguy hiểm gì nữa, liền gật đầu. "Yên tâm, chúng ta sẽ không xâm nhập trong vụ hải nữa." "Các vị," đột nhiên một gã tóc ngắn màu xanh biếc phi tới cười nói. "Các vị nên cẩn thận một chút, đừng đi vào nữa, kẻo không ra được đâu." "Vị huynh đệ này," Chim Kim mỉm cười đáp lời. "Ta rất tò mò về chuyện bên trong vụ hải, tại sao lại không ra được? Nếu ta để một phân thân bên ngoài, sau đó dựa vào cảm ứng có thể theo đó mà ra hay không?" Lâm Lôi vừa nghe hai mắt sáng ngời, nói rất có lý. "Để phân thân bên ngoài ít nhất là sẽ không bị mất phương hướng, như vậy thì sẽ không có vấn đề gì nữa." "Thôi, ngươi đừng hỏi ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng mặc kệ là dùng cách nào đều không có hiệu quả đâu." Chàng hắn nọ cười chế nhạo. "Nếu các người không sợ, có thể để phân thân ở bên ngoài, sau đó dùng bản tôn đi vào thử xem. Nhưng theo những gì ta biết, thì phàm đã tiến vào sẽ không có khả năng sống sót để thoát ra, bất kể là dùng biện pháp gì." Chàng hán tóc ngắn nọ nói tiếp. "Tốt lắm, vậy chúc các vị may mắn." Nói xong liền quay người phi hành ra xa. Lâm Lôi quay đầu nhìn màn sương mông lung vô tận trước mắt, đột nhiên hắn ngẩn ra. "Hả, đó là..." Chỉ thấy từ ngoài xa có một đạo tử quang đang bay đến cực nhanh. Lâm Lôi liền lập tức lao lên cắt ngang, đưa tay bắt lấy đạo tử quang nọ. Đúng là một viên tử tinh. Lâm Lôi không khỏi mỉm cười. Không ngờ, mình lại may mắn đến thế. "Lão đại, đó là tử tinh sao?" Đấm bối bối lập tức phi tới. "Đây, Chiêm Kim, cho ngươi." Lâm Lôi đem viên tử tinh lấy được đưa cho Chiêm Kim. Lúc này hắn đã có rất nhiều tử tinh rồi, một hai viên cũng chẳng đáng là bao. Chiêm Kim cũng biết ba người bọn họ có rất nhiều tử tinh, có thể sở hữu kim trúc sinh mệnh làm sao có thể là người thường. Chiêm Kim cũng không khách khí đưa tay nhận lấy cười nói. "Lâm Lôi tiên sinh, người thực là may mắn, vừa tới đây đã được ngay một viên tử tinh. Ta nghe nói có người mất hơn ngàn năm cũng không kiếm được một viên nào." "Chỉ là vận khí tốt thôi, Nếu may mắn thì một ngày kiếm được một viên cũng là bình thường. Lâm Lôi điềm nhiên đáp. Lão đại, người may mắn như vậy, ta không tin là ta cũng không may mắn. Bối Bối hai mắt sáng quắc đảo nhìn xung quanh. Ta cũng muốn tìm kiếm tử tinh. Ta cũng muốn thử xem vận may thế nào, Địch Lệ Á cười nói. Trong khi bốn người bọn Lâm Lôi đang thoải mái dạo chơi trong vụ hải, thì nhóm khai thác của Áo Lợi Duy Á cũng tiến đến sát bờ vụ hải. 12 người lập tức phân ra theo hàng dọc, mỗi người cách nhau chừng trăm thước, yên lặng chờ đợi. Tất cả bọn họ đều đang chờ có một viên tử tinh bay tới. Tử tinh, ai biết lúc nào mới có thể có một viên đây? Áo Lợi Duy Á đang khống chế hắc ám thần phân thân không ngừng tu luyện. Hôm nay quang minh thần phân thân của hắn đã đạt tới cảnh giới trung vị thần, nhưng hắc ám thần phân thân mới chỉ là hạ vị thần. Áo Lợi Duy Á cũng rất muốn hắc ám thần phân thân nhanh chóng để thăng thực lực. Bây giờ hắc ám thần lực còn quá yếu, đòi hắc ám thần lực để thăng tương đương với quang minh thần lực. Ta có quang minh hắc ám dung hợp, trung vị thần bình thường làm sao có thể là đối thủ của ta? Áo Lợi Duy Á vừa quan sát vụ hải vừa suy nghĩ. Ánh sáng mặt trời đã tắt, mặt trăng ló lên phía chân trời. Đêm tối qua đi, mặt trời đỏ lòm lần nữa chiếu rọi, một ngày mới lại đến. Một ngày trôi qua, 12 người bọn Áo Lợi Duy Á vẫn giữ nguyên vị trí như vậy, không có gì thay đổi. Tìm kiếm tử tinh quan trọng nhất chính là kiên nhẫn, chờ đợi một chỗ cả trăm ngàn năm cũng là việc bình thường. Hả? Áo Lợi Duy Á nghi hoặc nhìn vào một điểm tử quang ở ngoài xa. Vút! Một tia tử quang bắn thẳng tới chỗ Áo Lợi Duy Á, hắn nhất thời mừng rỡ, lập tức lao vào trong vụ hải. Chờ đợi gần 30 năm, Áo Lợi Duy Á cũng biết thế nào là khoảng cách an toàn. Những người khác vốn đã cách xa tia tử quang này sao có thể nhanh bằng hắn. Đây là... Khi tới gần, Áo Lợi Duy Á sợ tới ngây người. Trước mắt hắn căn bản không phải một viên tử tinh, mà là rất rất nhiều tử tinh tụ tập lại với nhau, hình thành một đám mây tử tinh. Ít nhất cũng phải hơn vạn viên. Áo Lợi Duy Á sững sờ. Trong vụ hải từng có người gặp được một đôi tử tinh bay đến, cũng có lần... Hơn trăm viên tụ tập lại một chỗ, nhưng cũng vì thế mà dẫn tới một trường thảm sát. Dù sao thì trăm vạn viên tử tinh là hơn 10 ức mặc thạch, một con số khổng lồ. Đối với trung vị thần mà nói, đó là một tài sản trong mơ. Nhiều tử tinh như vậy sao? Áo Lợi Duy Á đưa tay thu lấy một đôi tử tinh vào không gian giới chỉ nhìn thoáng qua một cái hắn đã nắm rõ số lượng tử tinh ở đây. Hơn 1.800.000 viên, trị giá là quá một ức mặc thạch. Đây quả nhiên là tài vận đến. Hy vọng không bị bọn họ chú ý, Áo Lợi Duy Á yên lặng chờ đợi. Khi hắn quay đầu lại trong lòng cả kinh, bởi vì 11 người kia đều nhìn chằm chằm vào hắn. Áo Lợi Duy Á, người thực là may mắn, gã đội trưởng nhếch mép cười. Mặc dù không thấy rõ nhưng xem thể tích phòng trường cũng phải hơn vạn viên. Thấy thì có phần, dù sao chúng ta cũng đã tới, người cũng nên chia đều cho chúng ta đi chứ. Áo Lợi Duy Á biến sắc, chia đều cho 12 người ư. Lần này mình chắc là xong rồi. Áo Lợi Duy Á cắn răng nói. Vậy đi, các người mỗi người 800 viên còn lại của ta. Các người cũng biết, chỉ khoảng hơn 1.000.000, 12 người, ta cũng chỉ nhiều hơn một chút mà thôi. Không cần người chia, người đem không gian giới chỉ giả trừ huyết kế để chúng ta cùng nhau kiểm kê, sau đó phân chia cũng không muộn, một người lập tức mở miệng. Giải trừ huyết kế, Áo Lợi Duy Á trong lòng kêu khổ. Trong địa ngục này, người người hỗn tạp làm gì có công bằng. Cùng lúc đó, được rồi, chiêm kim, ngươi không cần đi theo nữa, ngươi mau đi tìm kiếm tử tinh đi, chúng ta đi trước. Cách đó không xa, chợt có một thanh âm chuyển đến, Áo Lợi Duy Á cảm thấy giọng nói này cực kỳ quen thuộc. Đây là thanh âm của một người cực kỳ thân thiết. Lâm Lôi tiên sinh, lên đường cẩn thận. Một thanh âm khác vang lên đáp lời. Áo Lợi Duy Á chấn động. Lâm Lôi. Áo Lợi Duy Á lập tức quay đầu hướng về phía thanh âm nọ nhìn kỹ. Chốc lát trong màn sương trắng mông lung, ba người Lâm Lôi, Địch Lệ Á và Bối Bối đang phi hành tới. Bối Bối đang nhìn về phía trước chợt cười bảo. Lão đại, người xem, phía trước có một đám người đang vây bắt một người. Kìa! Á! Lão đại, hắn là Áo Lợi Duy Á. Lâm Lôi cũng kinh dị kêu lên. Đúng là Áo Lợi Duy Á rồi. Lúc này Áo Lợi Duy Á đang bị một đám người vây quanh. Lâm Lôi chỉ đảo ánh mắt một vòng đã có thể đưa ra nhận định. 11 người này đều chỉ là trung vị thần, không thể uy hiếp lẫn nhau, nhưng bọn họ lại vây Áo Lợi Duy Á lại, chẳng lẽ hắn kiếm được bảo bối gì đó sao? Lâm Lôi vừa nghĩ vừa nhanh chóng bay tới chỗ Áo Lợi Duy Á, Địch Lệ Á và Bối Bối tự nhiên theo sau. Ha ha, Áo Lợi Duy Á, người có chuyện gì vậy? Có cần chúng ta trợ giúp không? Bối bối cười hỏi. Áo Lợi Duy Á thấy ba người bọn Lâm Lôi bay tới chỉ trong nháy mắt đã rõ ràng. Lâm Lôi và thê tử của hắn còn có bối bối nữa. Áo Lợi Duy Á cười khổ trong lòng. Khi cùng đi với Lâm Lôi thì đều là hạ vị thần. Hơn 10 năm sau tái ngộ thì Lâm Lôi cũng chỉ mới là trung vị thần mà thôi. Ba người bọn họ sao lại đến vào lúc này? Áo Lợi Duy Á thầm than. Tình hình đang căng thẳng. Áo Lợi Duy Á cũng không thừa thời gian để thăm hỏi thực lực của Thâm Lôi. Dù sao thì trong ý nghĩ của hắn, ba người bọn Lâm Lôi nhiều nhất cũng chỉ là trung vị thần. Nhưng chung quanh hắn lúc này có đến 11 vị trung vị thần. Ba vị. Một tên trung vị thần đột nhiên chắn ngang trước ba người Lâm Lôi. Đây là chuyện riêng của chúng ta và Áo Lợi Duy Á. Các vị nên rời đi thì hơn. Đột nhiên, vù, một đạo thân ảnh hiện lên, một cú đá nhanh như chớp bắn thẳng vào ngực gã trung vị thần nọ. Xương ngực lập tức vỡ vụn, lồng ngực lõm xuống thấy rõ, mà cả người trung vị thần này trở thành một mũi tên bay sâu vào trong vụ hải. Vụ hải không thể xâm phạm phạm vi an toàn, một cước này đã hắn văng đi mấy chục thước. Thấy nguy hiểm trước mặt, tên trung vị thần nọ phẫn nộ giống lên, vội vàng khống chế thân thể mình đứng lại. Ngươi! Trung vị thần này chỉ tay vào bối bối đang đội cái mũ cỏ nhợn nhơ nhìn hắn. Ngươi cái gì? Bối bối trừng mắt. Ta và lão đại đang an lành phi hành, ngươi tự nhiên chắn đường, còn muốn gì nữa? Tiểu tử, vừa rồi là ta đã hạ thủ lưu tình lắm rồi, nếu không chỉ bằng một cước đó đã đá chết ngươi. 11 trung vị thần vừa phẫn nộ vừa sợ hãi, một cước vừa rồi của bối bối thực quá nhanh, mặc dù khoảng cách không thể nói là quá gần, nhưng cũng khiến cho đối phương không kịp phản ứng. Thực ra thì bối bối am hiểu hóa ảnh phân thân thuật, vừa có nhục thể cường hãn của thần thú, phệ thần thử, mà tốc độ lại tự nhiên rất nhanh. Ba vị phải chăng là các vị hơi quá phận rồi chăng? Tên đội trưởng cầm đầu mở miệng. Lâm Lôi Địch Lệ Á không thèm mở miệng, chỉ có bối bối khinh thị đối phương. Quá phận, ta lại cảm thấy rất đúng phận đó. Vừa rồi là ta đã lễ phép lắm rồi, nếu không, cho dù ngươi có 10 cái mạng thì cũng không sống nổi đâu. Bối bối đảo cặp mắt nhìn qua 11 người, giống như đang xem xét 11 con mồi vậy. Đội trưởng, nữ nhân kia là thượng vị thần ác ma. Một đạo thần thức truyền âm vào trong đầu gã đội trưởng. Thượng vị thần ác ma, tên đội trưởng chấn kinh. Bởi vì trong nhóm ba người đó khi phi hành thì Lâm Lôi dẫn đầu, cho nên rất nhiều người không chú ý đến nữ tử nhu nhược ở phía sau. Chỉ khi cẩn thận quan sát, bọn họ mới phát hiện không thể cảm ứng được chút khí tức nào của Địch Lỵ Á. Thượng vị thần lại còn là thượng vị thần ác ma. Không chỉ riêng tên đội trưởng mà tất cả những người khác đều đã phát hiện ra. Sao, các ngươi còn muốn gì nữa? Bối bối thân là thần thú phệ thần thử, tính tình hung bạo hiếu chiến, hắn bây giờ còn đang khát khao chiến đấu, hung hăng nhìn 11 người. Các ngươi bảo ta quá phận phải không? Được, vậy ta quá phận cho các ngươi xem. Không không. Tên đội trưởng nọ lập tức cao giọng kêu lên, đồng thời vẻ mặt cũng trở nên khiêm tốn hơn rất nhiều. Sao? Bối bối chằm chằm nhìn hắn. Tên đội trưởng cố gắng nở nụ cười. Nếu bà bị quen biết với Áo Lợi Duy Á, chúng ta cũng không dám quấy rầy các vị hàn huyên. Hắn liếc mắt nhìn những người xung quanh, 11 tên cực kỳ ăn ý, lập tức phi hành, rời khỏi nơi đây. Trong chớp mắt, đương trường chỉ còn lại ba người Lâm Lôi và Áo Lợi Duy Á. Chạy thật là nhanh, bối bối buồn bực nói. Áo Lợi Duy Á cũng chấn động. Bọn họ chạy rồi sao? Một đôi tử tinh có lực hấp dẫn với trung vị thần như thế nào? Áo Lợi Duy Á rất rõ ràng. Chỉ ba trung vị thần tuyệt đối không thể khiến cho 11 trung vị thần lùi bước. Áo Lợi Duy Á ánh mắt xẹt qua bối bối và Lâm Lôi, cuối cùng dừng lại trên người Địch Lỵ Á. Hắn kinh hãi kêu lên. Địch Lỵ Á, ngươi là thượng vị thần. Một đạo thanh âm ôn hòa vang lên. Áo Lợi Duy Á, lâu rồi không gặp. Ba người bọn Lâm Lôi lập tức bay đến trước mặt hắn. Áo Lợi Duy Á, người tựa hồ rất thảm thương thì phải. Bối bối hài hước mở miệng. Áo Lợi Duy Á cũng khôi phục lại bình thường, trên mặt lộ vẻ cảm kích. Lâm Lôi, lúc nãy thực cảm ơn các ngươi. Nếu các ngươi tới không kịp, lần này ta chắc chắn xui xẻo rồi. Áo Lợi Duy Á rất rõ ràng, nếu không có ba người Lâm Lôi, hắn không có cơ hội động thủ với 11 người kia. Lúc này hắn mới chỉ có quang minh thần phân thân đạt tới trung vị thần cảnh giới. Nếu nói về thực lực thì bất kỳ ai trong số 11 người còn lại cũng đều mạnh hơn hắn. Chẳng lẽ ngươi nhặt được bảo bối gì đó khiến cho bọn họ nổi lòng tham, định liên thủ đối phó ngươi? Lâm Lôi dò hỏi. Áo Lợi Duy Á thở dài. Vừa rồi đột nhiên có hai thiên tử tinh thạch ở trong vụ hải bay ra. Đây là một lượng tài phú khổng lồ, đúng là phúc họa song hành. ta vừa thu được đôi tử tinh tạch này đã khiến cho bọn họ nổi lên sát tâm. Lâm Lôi giật mình gật đầu, hắn nhớ tới một chuyện mở miệng hỏi. Áo Lợi Duyệt hả, người có biết Ba Triệt Lạc không? Ba Triệt Lạc, người đã gặp hắn sao? Áo Lợi Duyệt hả mừng rỡ, hắn bây giờ thế nào? Hắn cùng ta tham gia vào một nhiệm vụ nhưng sau đó lại phân tán lạc nhau. Vẻ mặt của Áo Lợi Duy Á, Lâm Lôi hiểu được quan hệ giữa hai người bọn họ tốt như thế nào. Hắn chết rồi, Lâm Lôi nói thẳng. Chết, Áo Lợi Duy Á ngẩn người ra, Lâm Lôi thở dài. Khoảng 20 năm trước, ta và hắn cùng tiếp nhận một nhiệm vụ hộ tống, quen biết nhau cũng trong lúc thực hiện nhiệm vụ này. Nhưng trên đường bị cường giả đột kích, Ba Triệt Lạc là người đầu tiên bỏ mạng trong hôm đó. Lâm Lôi còn nhớ kỹ cảnh đó, Ba Triệt Lạc bị một tảng đá lớn đập chết. Lại hồi tưởng đến những chuyện khác, Hỏa Sơn cự nhân Phổ Tư La, một tu la thực lực tuyệt đối xưng bá, chỉ dùng một tảng đá dễ dàng giết chết trung vị thần. Áo Lợi Duy Á trầm mặc chốc lát lại thở dài. Lại thêm một người nữa chết đi. Ba người bọn Lâm Lôi run lên, lại thêm một người chết, mấy chữ đơn giản nhưng hàm chứa biết bao nhiêu u uẩn, bọn họ hoàn toàn thấu hiểu. Địa ngục chính là nơi cường giả sinh tồn, phải đấu tranh, giết chóc thì mới đúng là địa ngục. Lâm Lôi lên tiếng, nhỏ thì có các cường đạo kiếp phỉ, lớn thì có lục tinh, thất tinh ác ma, thậm chí cường giả cỡ tu la cũng đều tham gia vào đấu tranh giết chóc để sinh tồn. Đúng, chính là cường giả sinh tồn, Áo Lợi Duy Á gật đầu. Lâm Lôi, ba người các ngươi ở trong địa ngục so với ta có vẻ tốt hơn nhiều. Áo Lợi Duy Á cười nói, hắn cũng đã thấy được ba huân chương ác ma trên ngực của bọn họ, cũng biết Địch Lị Á là thượng vị thần ác ma. Nhưng các ngươi tới đây để làm gì? Áo Lợi Duy Á không tin là bọn họ tới đây để khai thác tử tinh. À, trên đường gặp một người, giúp hắn tới đây, đồng thời cũng muốn du lãm cảnh sắc của tử tinh sơn mạch một chút. Ta vốn nghe nói là cảnh của vụ hải rất đẹp, quả là kỳ cảnh trong địa ngục, Lâm Lôi cười nói. Hân thưởng phong cảnh sao? Áo Lợi Duy Á không biết nên nói cái gì mới tốt. Ở nơi này sinh tồn là vấn đề lớn nhất. Thứ đến là không ngừng để thăng thực lực, làm gì có thời gian và tâm tình để mà dạo chơi ngắm cảnh. Nghe Lâm Lôi nói bọn họ du lãm địa ngục, hân thưởng cảnh đẹp, Áo Lợi Duy Á có thể hiểu được là cuộc sống của họ rất thoải mái. Ờ, cảnh sạch nơi này rất đẹp. Áo Lợi Duy Á chỉ có thể phụ họa. Sao? Có chuyện gì phát sinh? Lâm Lôi nghi hoặc quay đầu. Từ ngoài xa năng lượng kịch liệt ba động truyền đến. Ba người còn lại cũng quay ra nhìn. Trong đám đông đó thậm chí có cả tiếng gầm giống. Giết tiểu tử áo trắng, hắn vừa mới thu được một đôi tử tinh. Một tiếng hô hoán vang lên. Nhất thời rất nhiều người xung quanh lập tức kích động. Các vị, mau giết tiểu tử áo trắng này. A, đã bị tên áo hồng đoạt đi. Ở ngoài xa tiếng hét phẫn nộ, hỗn loạn vang lên không ngừng, phút chốc đã có hơn ngàn người tranh giành đánh nhau. Bốn người Lâm Lôi thấy thế cảm thấy kinh hãi. Kiếm được một đôi tử tinh ư? Áo Lợi Duy Á sắc mặt tái nhợt. Đi, chúng ta tới đó xem sao, bối bối nôn nóng. Lâm Lôi gật đầu, tìm kiếm tử tinh phần lớn là trung vị thần và hạ vị thần, bằng vào thực lực cả nhóm thì không có chuyện gì đáng lo ngại. Khi bốn người bọn Lâm Lôi tới nơi thì màn chém giết đã dừng lại. Màn truy đuổi đang diễn ra kịch liệt, chỉ thấy một đám người đang hùng hục đuổi theo một người mặc áo lam, tay cầm trường thương màu đen. Còn người nọ cũng đang liều mạng chạy trốn thục mạng. Bốn người Lâm Lôi đứng yên nhìn đám người đuổi nhau phía trước. Xem ra, đôi tử tinh nọ là bị gã áo lam kia đoạt mất, Lâm Lôi cười nói. Thật là quá điên cuồng, bối bối nói thầm, một đôi tử tinh đáng giá vậy sao? Áo Lợi Duy Á cũng nói. Đừng nói là một đôi tử tinh, chỉ cần một viên tử tinh hơi lớn một chút đã có thể chia ra hơn một vạn khối. Hơn vạn khối tử tinh giá trị chừng 7-8 ngàn vạn mặc thạch. Đối với trung vị thần mà nói thì đây chính là một bút tài sản khổng lồ. Bối bối không nói được gì. Tài sản đã vượt quá 2 ngàn ức, hắn làm sao thèm nghĩ đến chuyện nhỏ này. Đương nhiên, tài sản chừng đó trong mắt thượng vị thần ác ma thì không đáng gì. Áo Lợi Duy Á nói tiếp. À, hắn cũng có một đôi tử tinh. Giết hắn đi. Một tiếng thét phẫn nộ từ nơi khác truyền đến, nhất thời ở đó lại diễn ra một trận chém giết điên cuồng. Bùm, một tiếng nổ mạnh từ hướng đó truyền đến, Lâm Lôi nhướng mày. Không đúng, tình hình không hay. Lâm Lôi có cảm giác lúc này khắp mọi nơi đều truyền đến những tiếng xung động kịch liệt, hiển nhiên là biểu hiện của những cuộc chém giết liên miên tăng bất thường. Bình thường 1-2 khỏa hoặc 10 khỏa tử tinh sẽ không thể khiến các trung vị thần điên cuồng đổ sát như vậy. Trừ phi số lượng nhiều hơn 20 viên tử tinh lớn, mà muốn có tử tinh phải nhờ vào vận may. Lúc này khắp nơi đều có cảnh chém giết. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Địch Lệ Á cũng nhíu mày nghi hoặc. Chẳng lẽ mỗi nơi đều bay ra một đôi tử tinh sao? Địch Lệ Á đoán sai. Lúc này tử tinh sơn mạch dường như hào phóng hơn rất nhiều, đột nhiên bay ra một lượng lớn tử tinh. Có lúc ít thì hơn 1000 khỏa, lúc nhiều tập trung hơn 100 vạn khỏa cũng bay ra. Hỗn loạn, nhiều tử tinh như thế đủ khiến phần lớn trung vị thần phát cuồng. Tử tinh sơn mạch phương viên hơn 10.000 dặm, xung quanh nó phân bố tới 18 tòa thành. 18 tòa thành này đại biểu cho 18 gia tộc lũng đoạn nơi đây. Lúc này, bên trên 18 tòa thành đều có người bay lên. Đại nhân, nhiều tử tinh bay ra như vậy, cả tử tinh sơn mạch hình như đều điên cuồng hết rồi. Trên bầu trời một tòa thành, Hắc Bảo Nhân cung kính nói với Tử Bảo Nhân đang ngự không đứng bên cạnh. Tử Bảo Nhân mắt dõi nhìn phía Vũ Hải, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Ha ha, tử quang trùng thiên, nhiều năm như vậy rồi tử tinh sơn mạch rốt cuộc có ngày Vũ Hải lan tỏa. Hắn mừng rỡ cười mãi không thôi. Lúc này từ bên ngoài Vũ Hải nhìn vào, ở trong sâu thẳm Vũ Hải, tử quang chói mắt phóng lên trời cao, sáng lạn vô cùng. Bùm, Vũ Hải đang bao phủ cả tử tinh sơn mạch đột nhiên cuồng bạo lan rộng, giống như sóng biển gào thét điên cuồng tràn ra bốn phía. Chỉ trong nháy mắt Vũ Hải đã mở rộng ra, đến gần 10 dặm, tiếp cận với 18 tòa thành. Tất cả những người đang tìm kiếm tử tinh bên bờ Vũ Hải đều không kịp phản ứng, nhanh chóng chìm vào trong một màn sương kỳ dị. Vũ Hải phương viên hơn 10 vạn dặm, mà Ngọc Lan Đại Lục quê quán của Lâm Lôi, phương viên cũng chỉ chừng 2-3 vạn dặm, diện tích còn không bằng 1% của Vũ Hải này. Vốn tại bên bờ Vũ Hải có số lượng lớn những người đang thu thập tử tinh, cả Vũ Hải, tử tinh nhân lên đến hàng ức. Đương nhiên, một ức thần cấp cường giả lại khổng lồ vô biên, nhưng ở phạm vi rộng lớn như địa ngục thì căn bản không tính là gì. Mà quá ức người này bây giờ bị thôn phệ, chỉ còn lại ngoài cùng 18 gia tộc, những người đốc công và nhân viên của 18 tòa thành trì. Ha ha, ức ngàn năm thải tập còn không bằng được thu hoạch hôm nay. Trên bầu trời một cổ bảo, một người áo tím trên mặt tràn đầy chờ mong, đồng thời quay về người phía dưới trách mắng. Truyền lệnh xuống dưới, tất cả giám đốc đội ngũ lo sưu tập tử tinh, nhưng nếu có người tư thôn, một người bị phát hiện sẽ nhất luật xử tử. Vâng, đại nhân. Từ tòa cổ bảo này phảng phất như hồng thủy xuất ra quá 1000 người, mà trên bầu trời phân tán tại tử tinh sơn mạch các nơi. Vốn là mặc chế thức trường bào, giám đốc kiêm thải tập đại lượng nhân viên bắt đầu rất nhanh đi sưu tập tử tinh. 18 gia tộc nhân viên bắt đầu điên cuồng thu thập. Ai thu thập nhanh, tự nhiên người đó sẽ lấy được nhiều. Bên ngoài Vũ Hải đang quay cuồng chấn động, đại lượng nhân mã bay lượn, rất nhiều tử tinh cực nhanh bắn ra, được thu vào không gian giới chỉ. Nhiều tử tinh như vậy, một nam tử mặc chế thức trường bào đầu chọc lóc nói thầm, đồng thời vung tay một cái thu lấy một đống tử tinh đang bay ra phía trước vào không gian giới chỉ. Đây chính là thải tập sao? Quả thực là đi nhặt tiền mà, thực muốn chính mình thu lấy một chút. Thủ hạ của 18 gia tộc trong lòng khiếp sợ, ánh mắt ánh lên vẻ thèm khát, nhưng bọn họ không dám tư thôn, bởi vì sau cùng mỗi lần thải tập đều sẽ kiểm tra không gian giới chỉ của bọn họ, không cho phép tư thôn một viên tử tinh nào. Lần này gia tộc rốt cuộc tới cùng thu được bao nhiêu tử tinh đây? Ta một mình cũng sưu tập đến 10 mấy vạn tử tinh rồi, mà chỉ riêng gia tộc của ta cũng đã hơn 10 vạn. Lão Thiên, như vậy không phải hơn 100 ức tử tinh sao? Vậy cũng là gần 100 vạn ức mặc thạch. Một nhân viên thải tập tính toán sơ qua một chút, đáy lòng phát sợ. Hơn nữa lúc này chỉ mới bắt đầu thu thập được một lát mà thôi. Mà Vũ Hải vẫn còn đang chấn động quay cuồng, đại lượng tử tinh vẫn cực nhanh phóng ra ngoài. 18 gia tộc, ức ngàn năm thu hoạch cũng không bằng vụ chiều của lần này thu hoạch, đây chính là sự thực. Cả đám nhanh lên một chút. Một gã nhân vật thượng tầng hô lên, nhanh lên một chút thu thập đi, đừng để gia tộc khác đoạt mất. Bọn họ liến tướng hô hét, đồng thời cũng ngẫu nhiên đưa tay thu thập một chút tử tinh. Dù sao có đôi khi gặp một đống tử tinh cũng phải hơn vạn viên. Đó là 1 triệu tài phú. Nhặt tiền, tốc độ quả thực khoa trương. Cũng khó trách 18 gia tộc cũng vì vụ chiều này mà kích động. Vụ chiều đem đến cho 18 gia tộc này cự đại tài phú, nhưng vụ chiều lại đem những trung vị thần thương cảm kia, rồi những hạ vị thần đang thu thập toàn bộ thôn phệ đi. Bởi vì rất nhanh, sự khuếch tán gần 10 dặm phạm vi, mà bên bờ Vũ Hải mọi người cơ hồ đều nằm trong phạm vi 10 dặm đó. Chỉ 100 thước đã là cự ly nguy hiểm, còn 10 dặm ư, một người cũng không thoát được. Lâm Lôi, Địch Nghị Á, Bối Bối, Áo Lợi Duy Á, bốn người vốn còn đang cười nói, còn nói là muốn đi ăn uống một phen, không nghĩ tới Vũ Hải trong nháy mắt đã khuếch trương lớn mạnh. Phải biết rằng Vũ Hải bình thường cũng không ngừng quay cuồng, hơn nữa Lâm Lôi bọn họ vốn đang ở rìa bờ, căn bản không phát hiện ra Vũ Hải khuếch trương. Hơn nữa Vũ Hải khuếch trương với tốc độ quá nhanh, cơ hồ trong nháy mắt bọn Lâm Lôi bốn người đã lâm vào khu vực nguy hiểm. Bọn họ không có chủ động tiến vào, nhưng Vũ Hải lại mở rộng ra. Thành ra bây giờ là cả đám đã xâm nhập sâu vào trong Vũ Hải tới 10 dặm. Trầm Thước Cự Ly đã cảm thấy đầu óc mê muội, còn xâm nhập 10 dặm ư. Hô, hô, tiếng gió trầm thấp không ngừng vang lên, một trận xâm nhập vào linh hồn mọi người. Trung vị thần bình thường lâm vào hoàn cảnh này, trong nháy mắt sẽ rơi vào hỗn loạn. Nhưng Lâm Lôi, chính mình mang theo linh hồn phòng ngự chủ thần khí, nên còn vẫn có thể bảo trì thanh tỉnh. Sau khi phân khai với Hỏa Sơn cự nhân Phổ Tư La, Lâm Lôi bọn họ đã từng tu luyện 20 năm. Trong 20 năm này, Lâm Lôi luyện hóa đại lượng tử tinh để cường đại linh hồn, đồng thời cố gắng tu bổ lỗ hổng linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Cho tới bây giờ, lỗ hổng này đã có khả năng phòng ngự không tệ. Chuyện gì xảy ra? Lâm Lôi cố gắng bảo trì thanh tỉnh. Lão đại, đầu ta thực khó chịu, Bối Bối lắc mạnh đầu. Bất quá còn có thể bảo trì thanh tỉnh được. Bối Bối nhắm mặn lại con mắt rồi mở ra, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, Bối Bối thì hoàn hảo, còn có thể tỉnh táo. Nhưng Địch Lị Á cùng Áo Lợi Duy Á thì... Mặc dù đạt tới thượng vị thần cảnh giới, nhưng Địch Lị Á lại không có linh hồn phòng ngự thần khí. Hơn nữa lại là luyện hóa thần cách để thành thần. Mặc dù đã hấp thu một ít linh hồn kim châu, nhưng tiếng gió quỷ dị kia xâm nhập cũng trở nên mơ màng. Lâm Lôi, đầu ta thực khó chịu, Địch Lị Á cố gắng mở miệng nói mấy chữ. Lâm Lôi lập tức bắt lấy tay Địch Lị Á, hắn hiểu được trạng thái của nàng hiện giờ. Tại hoàn cảnh này bảo trì trạng thái thanh tỉnh cũng là điều khó khăn, chứ đừng nói là dùng thần thức truyền âm. Địch Lị Á cũng chỉ có thể miễn cưỡng nói ra vài chữ, hai mắt khi thì thanh tỉnh, lúc thì mê mang. Lão đại, Áo Lợi Duy Á cũng không tỉnh lại. Bối Bối cũng nắm lấy Áo Lợi Duy Á, sợ hắn bay dạt ra chỗ khác. Áo Lợi Duy Á hắn cũng không tỉnh được sao? Lâm Lôi thất kinh. Áo Lợi Duy Á chính là linh hồn biến dị, giờ phút này cũng không chống lại nổi. Lâm Lôi cố gắng nhìn chung quanh, tai tầm nhìn ở trong này rất thấp, bọn Lâm Lôi chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy trong vòng 100 thước. Lâm Lôi cố nén một trận mê muội để quan sát bốn phía. Nhưng chính là mặc kệ hắn nhìn thế nào, tất cả đều là một mảng vụ hải mông lung. Lão đại, tất cả đều là bạch vụ, chúng ta không nhìn thấy bên ngoài nữa rồi, Bối Bối kinh hô. Lâm Lôi không khỏi nhớ tới lúc đầu khi tới đây, có người đã nói. Tiến sâu vào bên trong, khi ngươi không còn nhìn thấy bên ngoài, đó là lúc ngươi không thể trở ra được nữa. Lão đại, chúng ta có thể ra được hay không? Bối Bối cố nén mê muội mà nói. Bối Bối cũng là có linh hồn phòng ngự thần khí, mặc dù cấp bậc không bằng Lâm Lôi, nhưng linh hồn phòng ngự thần khí của Bối Bối ít nhất cũng hoàn hảo. Không thể đi ra sao? Lâm Lôi đột nhiên sắc mặt biến đổi. Bối Bối, người có phát hiện chỗ này có gì không đúng hay không? Không đúng ư? Bối Bối có chút khó hiểu. Người chẳng lẽ không phát hiện, cho dù chúng ta không cần dùng thần lực khống chế thân thể thì cũng sẽ không bị rơi xuống hay sao? Lâm Lôi vừa nói, vừa rồi Áo Lợi Duy Á cơ hồ bất tỉnh, nhưng chính là hắn như trước vẫn huyền phù. Khu vực này dĩ nhiên lại không có dẫn lực của mặt đất. Đúng là không có trọng lực, Bối Bối đồng thời phát hiện ra. Lâm Lôi cắn răng, cô nén cơn khó chịu trong đầu, cảm ứng chung quanh. Ta có thể cảm ứng được có một cỗ gió nhẹ đang đẩy chúng ta đi, không ngừng đi tới. Lâm Lôi chỉ vào phía trước, nếu chúng ta không phản kháng, phòng trừng chỉ có thể tiến vào khu vực nguy hiểm. Cho nên, hẳn là chúng ta nên đi theo hướng ngược lại, Lâm Lôi nói. Lão đại, hướng gió lại thay đổi, Bối Bối đột nhiên kinh hô. Quả nhiên, hướng gió hỗn loạn vô phương, khi thì thổi hướng này, khi lại thổi hướng khác, nhất thời khiến Lâm Lôi và Bối Bối trở nên mờ mịt. Hưu, đột nhiên một đạo tử quang từ xa phóng tới. Tử tinh, Bối Bối vung tay lên dễ dàng bắt lấy đạo tử quang, thu vào không gian giới chỉ. Lão đại, một đống tử tinh này mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng có tới mấy ngàn viên. Lâm Lôi thì lại không quan tâm đến tử tinh, hắn đang tự hỏi làm cách nào để có thể đi ra. Lâm Lôi sắc mặt đột nhiên một trận tái nhợt. Vũ Hải này chỉ cần tiến vào, cho tới bây giờ không có ai có khả năng đi ra. Nếu mà vụ hải này mà đơn giản đi ra ngoài, sợ rằng sẽ có đại lượng thượng vị thần tiến vào để thu thập tử tinh. Nhưng ngay cả 18 gia tộc đều ở bên ngoài này lặng lặng chờ đợi, hiển nhiên địa phương này chỉ có thể vào, không thể ra. Lâm Lôi trong lòng nháy mắt đã đoán ra. Nhưng cũng chính phán đoán này khiến cho Lâm Lôi cảm thấy thống khổ. Hơn nữa tiếng gió quỷ dị khiến hắn thấy đầu hắn một trận mê muội cực kỳ thống khổ. Bối bối, chúng ta mặc kệ tất cả, trực tiếp hướng phía trước đi tới, Lâm Lôi cắn răng nói. Lúc này không quản được nhiều chuyện nữa. Được, bối bối gật đầu. Lúc này Lâm Lôi nắm tay Địch Lỵ Á, bối bối kéo theo Áo Lợi Duy Á, trực tiếp hướng phía trước bay đi. Bạch Vũ mênh mông, đồng thời cũng không có dẫn lực, Lâm Lôi bọn họ ngay cả cao thấp cũng không thể phân biệt, chứ đừng nói đến phương hướng làm gì, chỉ có thể mờ mịt lao đi. Tử tinh, xa xa lại có ít tử tinh bay tới, khi tới gần Lâm Lôi, liền vung tay dễ dàng thu lấy, trực tiếp lấy hơn 10 viên tử tinh thu vào bản long giới chỉ. Đại lượng tử tinh còn lại đều thu vào trong không gian. Vào bản long giới chỉ, nhất thời hơn 10 viên tử tinh đều được luyện hóa. À, Lâm Lôi trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Không nghĩ tới linh hồn hấp thu linh hồn tinh hoa, cảm giác mê muội đã giảm bớt. Mà chỉ phi hành chốc lát, tiếng gió cũng đã tiêu thất. Rốt cuộc bay ra khỏi khu vực quỷ dị, Lâm Lôi và bối bối trên mặt lộ vẻ tươi cười. Mà lúc này, Địch Lỵ Á, Áo Lợi Duy Á cũng tỉnh lại. Lâm Lôi, phát sinh chuyện gì? Địch Lỵ Á nói, vừa rồi ta rất khó chịu. Ân, chung quanh thế nào đều là bạch vụ, không nhìn thấy được bên ngoài nữa. Địch Lỵ Á cũng chấn động. Trong khi nói chuyện, Lâm Lôi bọn họ cũng hướng phía trước bay tới mấy chục thước cự ly. Đột nhiên, oanh, rất đột ngột, dẫn lực đáng sợ trong nháy mắt tác động lên toàn thân. Loại dẫn lực này tác động đến toàn thân mọi chỗ, kể cả huyết mạch, tâm tạng, thậm chí là linh hồn. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, bối bối, Áo Lợi Duy Á, bốn người đột nhiên lọt vào trong dẫn lực đáng sợ. Trong lúc nhất thời phát hoảng, bốn người cũng lại bị một loại tốc độ kinh người kéo vào trong vụ hải. Chỉ trong chốc lát bốn người khôi phục thanh tỉnh. Đây là trọng lực thuật, Lâm Lôi truyền âm nói. Chính xác mà nói thì đây là đại địa pháp tắc trung ương trọng lực không gian huyền ảo. Mà dẫn lực này quá cường đại, Lâm Lôi chính mình căn bản không cách nào chống lại, nhiều nhất chỉ làm cho tốc độ chậm lại một chút. Bốn người bọn họ đều cố gắng hạn chế tốc độ. Trọng lực không gian, Địch Lỵ Á bọn họ nhìn về phía Lâm Lôi. Không giống lắm, Lâm Lôi nói. Trọng lực không gian cũng chỉ là cường đại dẫn lực, bình thường tác động lên thân thể các ngươi, đối với linh hồn không hề có ảnh hưởng. Nhưng ở địa phương quỷ quái này thì... Lâm Lôi nói, cũng không nhịn được lắc đầu. Dường như có một cỗ lực lượng kỳ dị hấp dẫn linh hồn và lực hấp dẫn rất mạnh. Dẫn lực có thể tác dụng lên linh hồn ư? Lâm Lôi cảm thấy rất hoang mang. Bạch vụ mênh mông, Lâm Lôi bọn họ chỉ có thể nhìn thấy rất gần. Song trong lúc này một viên tử tinh cực nhanh phóng tới, tốc độ quá nhanh, khiến Lâm Lôi không cách nào phản ứng kịp. Trong nháy mắt liền đâm sầm vào trước người Lâm Lôi. Phúc xích một tiếng, viên tử tinh vậy mà xuyên thấu qua mạch động khải giác của Lâm Lôi, còn miễn cưỡng xuyên thủng thân hình Lâm Lôi. Nhưng chính là xuyên thấu qua, khiến viên tử tinh này tốc độ giảm đi, sau đó dưới tác dụng của dẫn lực kinh khủng, lại đổi hướng ngược lại rồi gia tốc. Lâm Lôi trong lòng cả kinh, một viên tử tinh xuyên thấu qua thân thể không gây ra thương tổn gì nhiều. Tử tinh này tốc độ thực kinh khủng, lực công kích cũng làm cho mạch động khải giáp của ta không đỡ được. Lão đại, bên cạnh có người, bối bối linh hồn truyền âm. Lâm Lôi bọn họ bốn người cố gắng chống cự dẫn lực, mà người từ bên cạnh Lâm Lôi bọn họ bay qua lại với tốc độ kinh người đi tới, căn bản không có chút nào chống cự, bởi vì đầu của hắn đã nát bét. Hắn đã chết, Áo Lợi Duy Á truyền âm. Lâm Lôi nhẹ gật đầu, hẳn là bị tử tinh đột ngột xuất hiện bắn thủng đầu mà chết. Trong bạch vụ tầm nhìn bị hạn chế chỉ chừng trăm thước phạm vi, mà tử tinh chẳng những thoát khỏi dẫn lục kinh khủng, hơn nữa còn có thể bắn thủng cả mạch động khải giáp của Lâm Lôi, tốc độ quả thực nhanh đến nỗi Lâm Lôi cũng không kịp phản ứng. Hắn có vận khí tốt là bị bắn vào trước ngực, mà người nọ là bị một đống tử tinh bắn vào đầu, trong nháy mắt liền chết đi. Địch Lỵ Á, theo phía sau ta, Lâm Lôi lập tức nói ngay, đồng thời biến thành trạng thái long hóa. Áo Lợi Duy Á, người cũng ở đằng sau ta đi, bối bối cũng nói. Lâm Lôi sắc mặt trịnh trọng, vụ hải này không phải tầm thường, ngay từ đầu là tiếng gió quỷ dị, hắn xem như là khu vực hỗn loạn, mà bây giờ lại là khu vực dẫn lực. Dẫn lực này thực sự quá mạnh mẽ, ngay cả thượng vị thần cũng đều không thể chống cự. mà trọng yếu nhất là cả hai khu vực đối với linh hồn đều bị ảnh hưởng. Sinh ra tử tinh sơn mạch này rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì? Lâm Lôi trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng là trong nháy mắt, Lâm Lôi sắc mặt đại biến. Tử tinh, chỉ thấy phía trước một đạo tử quang tương đối lớn xuất hiện, trong nháy mắt đánh vào thân thể Bối Bối. Trong sương mù, bốn người Lâm Lôi đang cực tốc phi hành, tầm nhìn miễn cưỡng chỉ có thể thấy phạm vi trong vòng trăm thước. Bỗng một đạo tử quang đột nhiên xuất hiện khiến mọi người kinh hãi. Khoảng cách trăm thước, tốc độ tử quang nhanh như vậy căn bản không kịp né. Bồng, thanh âm va chạm trầm thấp vang lên. Tử quang hung hãn đánh tới bụng trước của Bối Bối, cả người Bối Bối ngay lập tức bị căng ra. Tử quang kia chính là một đống tử tinh, bị một đống tử tinh đánh trúng bụng, khiến Bối Bối bị bắn ra phía sau, kéo giãn khoảng cách với nhóm người Lâm Lôi. Ngay cả áo lợi duy á phía sau Bối Bối cũng bị va chạm dữ dội, khiến thân thể chấn động. Một tia máu tươi từ miệng của áo lợi duy á chảy ra. Bối Bối, Lâm Lôi cùng Địch Lệ Á quay đầu nhìn lại. Bối Bối ôm bụng, thuận theo lực hấp dẫn bay tới. Áo lợi duy á cũng đồng dạng, thuận theo lực hấp dẫn bay qua. Cùng hai người Lâm Lôi tạo thành hình bình hành. Bối Bối nhe răng. Lão đại, lực công kích của tử tinh kia thực mạnh, đánh một phát trên bụng ta, đau quá. Áo lợi duy á giật mình lau khóe miệng. Vừa rồi một quả tử tinh dễ dàng bắn thủng thân thể của Lâm Lôi. Hơn nữa tử tinh ở dưới dẫn lực như vậy còn có thể bắn tiếp ra ngoài, có thể tưởng được tốc độ nhanh chừng nào. Nhưng một đống tử tinh đánh vào bụng Bối Bối lại không làm cho Bối Bối thương tổn chút nào. Bối Bối là bị đánh trúng, còn mình chỉ bị đụng phải một chút, vậy mà chính mình còn bị chấn động khiến cho hộc máu. Vậy mà lực va chạm của tử tinh kia có thể tưởng tượng được là mạnh tới cỡ nào. Lâm Lôi cười cười nói giỡn. Bối Bối đau bụng một chút không phải là được tới một đống tử tinh hay sao? Lâm Lôi đương nhiên biết được là lực phòng ngự thân thể của Bối Bối vô cùng biến thái. Còn áo lợi duy á cũng kinh ngạc giật mình nhìn Bối Bối. Bối Bối, bị tử tinh kia đánh mạnh vào như vậy, người như vậy mà không sao. Bối Bối đắc ý nhướng mày. Như thế nào, rất kỳ quái phải không? Nói đùa sao, ta là ai chứ? Ta là Bối Bối. Ai, áo lợi duy á, cho người đứng nguyên cạnh ta, nhanh lui về phía sau đi. Bối Bối đột nhiên quát mắng, áo lợi duy á nhớ lại tình cảnh lúc trước, cũng ý thức được sự lợi hại của Bối Bối, lập tức di chuyển ra sau lưng. Lâm Lôi và Địch Lệ Á một trước một sau, Bối Bối và áo lợi duy á cũng vậy. Ở trong sương mù vô tận, bọn Lâm Lôi không cách nào chống lại lực hấp dẫn, chỉ có thể thuận theo mà tiến tới. Có ngọn núi, Bối Bối kinh hô. Lâm Lôi cũng quay đầu nhìn qua, quả nhiên trông thấy một ngọn núi đột ngột nhắm hướng mình bay tới. Ngọn núi nhắm hướng mình đánh tới ư? Lâm Lôi xoay người tránh qua một bên. Gì, ta như thế nào tránh thoát được? Lâm Lôi có chút giật mình. Nếu như là tử tinh phóng tới, chính mình căn bản không thể phản ứng. Thoáng chốc Lâm Lôi phát hiện, ngọn núi không có chuyển động. À, theo hướng tử tinh sơn mạch, nguyên lai là chúng ta đang rơi xuống. Lâm Lôi lúc này mới biết được phương hướng. Bọn người Lâm Lôi ở dưới tác dụng của lực hút cực nhanh hạ xuống ngọn núi. Dưới lực hút kinh người như vậy, tốc độ rơi xuống của nhóm người Lâm Lôi cũng là cực kỳ kinh. Hơn nữa càng hạ xuống ngọn núi lại càng rộng lớn, Lâm Lôi có thể thấy rõ một khối núi đá đột nhiên xuất hiện trước mắt. Bồng một tiếng, bốn người Lâm Lôi từng người rơi xuống đập trên sườn núi. Mặc dù va chạm ở giữa sườn núi, bốn người vẫn như trước là bị tác lực hút kinh người, kéo lăn tròn xuống dưới. Thân hình không ngừng hướng phía dưới lăn xuống, đặc biệt là mới vừa rồi, đầu bị đập mạnh vào núi đá cũng khiến Lâm Lôi cảm thấy choáng váng. Địch Lệ Á, Lâm Lôi nắm được Địch Lệ Á đang lăn xuống, đồng thời tay phải vội vàng nắm chặt lấy mỏm đá, cả người treo giữa sườn núi. Bối Bối lúc này cũng bám lấy núi đá không lăn xuống dưới nữa. Về phần áo lợi duy á tiếp tục lăn xuống, thoáng chốc đã không thấy thân ảnh. Hô, Lâm Lôi thở dốc một hồi, ngẩng đầu nhìn Bối Bối. Bối Bối, áo lợi duy á đâu? Hắn rơi xuống rồi, Bối Bối nói, ta không kịp giữ lấy hắn. Lâm Lôi quay đầu lại nhìn thoáng qua Địch Lệ Á. Địch Lệ Á là một điểm nhỏ cũng không bị thương, Lâm Lôi lúc này mới yên tâm. Nhìn khắp bốn phía thì lúc này ba người bọn họ ở tại giữa sườn núi, chung quanh vẫn bị bao phủ bởi làn sương mù. Bọn Lâm Lôi căn bản không thể nhìn thấy được chân núi phía dưới. Áo lợi duy á phỏng chừng lăn xuống dưới núi rồi, Địch Lệ Á nói. Chúng ta đi xuống chứ? Đi, xuống thôi. Lâm Lôi lúc này cảm thấy lực hút kinh người. Cẩn thận một chút, lực hút quá mạnh, bất kỳ tảng đá của tử tinh sơn mạch cũng rất cứng rắn. Lâm Lôi chạm vào núi đá sợ hãi than. Cả tử tinh sơn mạch hiện ra là màu đỏ sậm. Hòn đá trên sườn núi bị Lâm Lôi đập mạnh vào đầu, cũng là cùng loại, không có bị vỡ ra. Lâm Lôi nhìn xem, có tử tinh. Địch Lệ Á cười nói, tại giữa sườn núi cư nhiên cũng có một hai khỏa tử tinh. Cái này gọi là tử tinh sơn mạch, tử tinh tự nhiên là rất nhiều. Bối Bối thì thầm, đồng thời cũng mạnh mẽ nện một quyền lên trên núi đá. Núi đá màu đỏ sậm chỉ bị chấn động một chút, nứt ra một khe nhỏ. Bối Bối giật mình trừng mắt nhìn. Ta toàn lực xuất ra một quyền, không ngờ lại không đập bể được nó. Nói xong, Bối Bối lật tay, xuất ra hắc sắc chủy thủ của mình. Suy suy, hắc sắc chủy thủ đâm vào giữa núi đá bị vỡ ra một cái khe rộng. Bên trong núi đá, ngoài trừ màu đỏ sậm của thạch chất, còn có một khỏa tử tinh. Bên trong tảng đá quả nhiên là có tử tinh, Bối Bối cười nói rồi lắc đầu. Thật là phiền phức, một đao này của ta, ngay cả thượng vị thần cũng bị chém gãy. Vậy mà tảng đá này chỉ có nứt ra một cái khe, hơn nữa tử tinh còn ẩn chứa giữa lớp đá vụn, muốn lấy ra cũng thực phiền phức. Đi thôi, đừng quan tâm đến tử tinh nữa, trước tiên xuống dưới đã. Lâm Lôi cầm đầu hướng phía dưới đi xuống. Tử tinh sơn mạch hoàn toàn bao phủ giữa sương mù trắng, mặc dù chân diện thực của tử tinh sơn mạch ngoài giới căn bản không có miêu tả, bởi vì phàm là người đi xuyên qua vụ hải tiến vào tử tinh sơn mạch đều không một ai có thể thoát ra. Bọn Lâm Lôi lúc này ở trong tử tinh sơn mạch, thậm chí đã tới gần chân núi. Sương mù nơi này hình như nhạt hơn một chút, Bối Bối nhìn xung quanh nói. À, tại chân núi sương mù đã bớt dày đặc, bọn Lâm Lôi đã có thể thấy được xung quanh trong vòng 200 thước. Áo Lợi Duy Á, Lâm Lôi liếc mắt thấy một bóng người cách đó không xa. Bối Bối, Địch Lệ Á, chúng ta mau qua đó. Áo Lợi giờ phút này đang có chút lo lắng nhìn bốn phía chung quanh, sương mù nồng đậm. Hắn lăn một mạch xuống tới chân núi, song chung quanh hắn căn bản là không thấy được những người khác, chỉ nhìn thấy một cỗ thi thể sặc mùi máu tanh. Cũng may là vẫn còn Lâm Lôi bọn họ. Áo Lợi Duy Á cũng không dám chạy loạn, dù sao chung quanh sương mù bao phủ, nếu chạy loạn có thể lạc với nhóm của Lâm Lôi. Áo Lợi Duy Á, thanh âm của Lâm Lôi vang lên. Áo Lợi Duy Á trong lòng vui mừng, lập tức xoay người nhìn lại. Ba người Lâm Lôi đang chạy tới. Ở loại địa phương quỷ quái, mặc dù cùng một chỗ với bằng hữu hỗ trợ lẫn nhau, nhưng vẫn còn chút lo. Còn có bao nhiêu người khác, Bối Bối chăm chú nhìn bốn phía, thực sự là hắn không hề lo lắng. Đừng nóng vội, Lâm Lôi cười nói. Sưu, đột nhiên phía trên có mấy đạo nhân ảnh cực nhanh rơi xuống. Bồng, bồng. Và nhân ảnh căn bản không dừng lại được, ầm ầm rơi xuống đất. Tiếng va chạm trầm thấp dễ dàng tưởng tượng ra, va chạm mãnh liệt tới trình độ nào. Bốn người Lâm Lôi lại nhìn năm người mới đến, Bối Bối che miệng cười. Năm người này ngã rất thảm, thể diện mất hết. Năm người chốc lát tỉnh táo lại, vội vùng dùng thần lực để chữa trị thương thế, đồng thời đứng dậy. Bốn vị, các người cũng từ bên ngoài vào sao? Trong năm người, Lục Phát nam tử mở miệng. Đương nhiên là từ bên ngoài tới, Bối Bối cười đáp. Cũng giống như các ngươi từ trên rơi xuống. Bất quá chúng ta còn tốt hơn các ngươi một chút, không có xui xẻo đụng vào mặt đất. Bối Bối vừa nói vừa che miệng cười rộ. Năm người kia sắc mặt không khỏi có chút khó nhìn. Bối Bối, Lầm Lồi không khỏi quát một tiếng. Bối Bối quả thực là quá lắm chuyện. Bất quá năm người kia cũng không quá tức giận. Đi tới địa phương xa lạ này, mọi người tập hợp đoàn kết lại thì vẫn tương đối an toàn hơn. Bọn họ cũng không phát hiện Địch Lỵ Á là thượng vị thần ác ma. Thái độ của bọn họ đối với bọn Lâm Lôi nhất thời trở nên hữu hảo. Lâm Lôi nhìn khắp chung quanh. Đi thôi, không thể ở lại nơi này. Chúng ta đi tới những chỗ khác xem. Chín người Lâm Lôi tiến vào trong tử tinh sơn mạch. Chỉ là đi một chốc lại gặp hơn 100 người. Mọi người cũng là từ trong sương mù tiến vào. Tự nhiên tất cả tụ họp lại một chỗ. Một tiểu đoàn thể như vậy tự nhiên là do Địch Lỵ Á cầm đầu. Bởi vì duy nhất chỉ có nàng là thượng vị thần. Hơn 100 người hùng dũng tụ tập lại, cẩn thận đi tới tử tinh sơn mạch. Trọng lực thực lớn, bước đi cũng phải cố sức đến vậy. Phía sau chuyển đến tiếng nói. Thật là quái sự, nếu là thượng vị thần thi triển không gian trọng lực thì tối đa cũng chỉ có tới trình độ này. Thế nhưng cả tử tinh sơn mạch đều có trọng lực lớn như vậy, thực quái lạ. Cho dù thượng vị thần có lợi hại thế nào, cũng không có khả năng bố trí không gian trọng lực mà lớn vô hạn như vậy. Phía sau chuyển đến tiếng nghị luận. Đang đi ở tít phía trước, Lầm Lồi cũng đồng ý, trọng lực nơi đây đích xác là rất kinh người. Ân, Lầm Lôi sắc mặt biến đổi. Mọi người dừng lại, Lầm Lôi lớn tiếng hô, nhất thời hơn trăm người dừng cả lại. Chuyện gì xảy ra? Phía sau chuyển đến tiếng hỏi. Nhưng Lầm Lôi đang nhìn về phía trước. Ở phía trước có hai đạo nhân ảnh. Vừa rồi hai đạo nhân ảnh lao tới, nhưng chỉ tới cách Lầm Lôi mấy chục thước thì đột nhiên ngừng lại. Tốc độ thực nhanh, Lầm Lôi trong lòng thất kinh. Dưới lực hút của tử tinh sơn mạch mà có thể bảo trì tốc độ kinh người như thế, hai người này thực lực rất mạnh. Hai người ngập ngừng một chút rồi lập tức chạy tới, cả hai đều mặc hắc sắc trường bào. Chỉ là một người là nam nhân, tóc dài màu bạc, một người là nữ nhân, tóc dài màu nâu đỏ. Các người đều từ bên ngoài vào sau, nữ tử lạnh giọng hỏi. Thượng vị thần, bọn Lâm Lôi thất kinh, trong lòng đám người tử tinh tụ tập ở đây, cơ hồ không ai là thượng vị thần. Thế nhưng lúc này đột nhiên có hai người, mà thình lình cả hai đều là thượng vị thần. Lâm Lôi thất kinh, vậy hai người này đến cùng là thân phận gì? Tông phát nữ tử, ngân phát nam tử đều chú ý tới Địch Lỵ Á, đặc biệt thấy được trước ngực nàng có huân chương ác ma, tức thì tông phát nữ tử liền nói. Ta là Sa Lan, không biết vị thượng vị thần ác ma này, người là ai? Ta là Địch Lỵ Á, Địch Lỵ Á mỉm cười nói. Ngân phát nam tử cũng cười nói. Chào ngươi, Địch Lỵ Á, ta là Cố La Đức. Tử tinh sơn mạch rất nguy hiểm, bởi vì Địch Lỵ Á, ngươi là thượng vị thần ác ma. Hai người gia nhập chúng ta đi. Ba chúng ta liên thủ, cơ hội giữ mạng cũng cao thêm một chút. Địch Lỵ Á ngẩn ra, Lâm Lô không khỏi cả kinh, tình hình quả nhiên là rất tồi tệ. Trong tử tinh sơn mạch quả nhiên là có nguy hiểm, ngay cả hai thượng vị thần cũng đều nói rằng tính mạng lâm nguy. Lâm Lôi không khỏi cảm thấy một trận áp lực, mà lúc này phía sau Lâm Lôi, một đám trung vị thần cũng nhất thời xì xầm to nhỏ nghị luận, bọn họ đều không phải là lũ ngu. Nghe lời ngân phát nam tử nói thì có thể minh bạch, tử tinh sơn mạch này khẳng định nguy hiểm vô cùng. Không biết ta có thể mang theo vài người cùng gia nhập hay không? Địch Lỵ Á dò hỏi. Không thể, tông phát nữ tử quả quyết nói. Bây giờ cực kỳ nguy hiểm, bọn ta ngay chính mình cũng không có nắm chắc bảo toàn. Như thế nào có thể đeo thêm gánh nặng? Địch Lỵ Á, người lựa chọn nhanh một chút. Người nếu một mình gia nhập bọn ta ba người liên thủ có thể vượt qua nguy cơ lần này. Vậy không cần đâu, Địch Lỵ Á lắc đầu cự tuyệt. Điều này khiến hai thượng vị thần không khỏi ngẩn cả người ra. Người với bọn họ ở cùng một chỗ, điều đó chỉ liên lụy đến ngươi, chính ngươi tự mình cũng xong đời. Ngân phát nam tử, Cố La Đức nói. Hi, người nói vớ vẩn cái gì? Bối bối bất mãn quát mắng, không gia nhập bọn ngươi thì sao nào? Ngân phát nam tử không khỏi trừng mắt liếc nhìn bối bối. Không cần như vậy, cảm ơn hảo ý của hai vị. Địch Lỵ Á trực tiếp cự tuyệt. Ngân phát nam tử cùng với tông phát nữ tử lắc đầu nhìn nhau. Nếu ngươi không nguyện ý, vậy ta nhắc nhở ngươi một chút. Tông phát nữ tử nọ nhìn Địch Lỵ Á. Lưu tâm coi chừng tử tinh quái vật. Nói xong, tông phát nữ tử cùng với ngân phát nam tử lập tức bay đi. Trong nháy mắt đã biến nhất giữa tầng sương mù.